Mở mắt thấy thần tài. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 465, nhà họ Phương gặp khủng hoảng. Trần Hạo không khỏi liếc nhìn Hồ Tuệ Mẫn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn dĩ tưởng rằng lần trước mình đã giúp cô ấy sẽ thay đổi cách nhìn về mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng lúc này không thể nào không cười khổ bất lực. Đừng nhắc tới những chuyện vô dụng, bây giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người vẫn còn đang nghĩ cách chạy trốn mới là sự thật. Thẩm Quân Văn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào đi, đi vào hết cho tôi. Đúng lúc này, lại có một giọng nói khác vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó cánh cửa sắt mở ra. Có hơn 30 người, nam nữ già trẻ lớn bé đều có bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chùm mũ che đầu rồi đẩy vào. Khi chiếc mũ đội đầu được mở ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bảo Nhi không khỏi giật mình, làm sao có thể là các anh cũng bị bắt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bảo Nhi kinh ngạc, đại tiểu thư, là cô sao? Hóa ra mấy tên trộm chó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà tư đồ này cũng bắt cô tới đây rồi. Một trong những ông cụ không thể không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng nhóm người này đều rất quen thuộc với Phương Bảo Nhi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bọn họ không phải người ngoài, chính là những nhân vật chủ chốt trong gia tộc Lệ thuộc của anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà họ Phương có hơn mười mấy gia tộc Lệ thuộc của Phương gia, hiện tại một nửa trong số đó đã bị bắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bọn họ là những người trung thành nhất của nhà họ Phương. Đại tiểu thư, cô nhanh nghĩ cách gì đi. Nhà tư đề, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. E rằng muốn gây bất lợi cho nhà họ Phương, bọn họ muốn tạo phản. Một ông cụ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, tôi còn có thể có cách gì nữa? Thật không ngờ, bọn họ đã dày công chuẩn bị nhiều năm như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bảo Nhi buồn bã nói. Đồng thời lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sân của nhà họ Phượng, thì ra là ngài tư đồ, thật là ngại quá ông chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới uống thuốc nên đi nghỉ ngơi rồi. Tư đồ Hoành cùng với một số gia tộc Lệ thuộc. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông đồng với nhau đi đến cửa. Chuyện này là chuyện quan trọng, làm phiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản gia vào thông báo. Chúng tôi ở đây chờ. Tư đồ Hoành nói, quản gia khẽ nhíu mày, hiển nhiên, hành động của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư đồ Hoành rất vô lễ, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi báo cáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau, ông cụ của nhà họ Phương đã gặp. Mặt bọn họ ở trong phòng làm việc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hoành, có chuyện gì vậy? Phượng Bất Đồng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là như vậy, ông Phương, nhà họ tư đồ của. Chúng tôi, có một người làm việc tại trụ sở chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ấy phải nhập viện vì một chấn thương liên quan đến công việc, nhưng mà chi phí y tế mà trụ sở phải bù đắp lại không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư đồ Hoành nói, hả, anh tìm tôi vì chuyện này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Bất Đồng cau mày nói, đúng vậy, chính vì chi phí y tế không có tới kịp thời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đến việc nhân viên của Tư Đồ gia chúng tôi đã qua đời. Tư Đồ Hoành lạnh lùng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Phương Bất Đồng lại nhận thấy có một số ý vị khác. Vậy thì anh muốn làm thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản, trừng phạt người chịu trách nhiệm lần này, nếu không Tư Đồ gia của chúng tôi sẽ không phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm? Phương Bảo Nhi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùm, Phương Bất Đồng đập mạnh vào bàn. A Hoành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh thật to gan, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Không, lẽ anh mang mấy tên này tới, là muốn tạo phản sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, lão gia nói quá lời rồi. Tư Đồ gia của tôi bao nhiêu năm nay trung thành với nhà họ Phương như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, chỉ là muốn một lời giải thích, như vậy đi chỉ cần ông ký vào thỏa thuận này, chuyện này, tôi có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không truy cứu nữa, Tư Đồ Hoành đã đưa ra một bản thỏa thuận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi Phương Bất Đồng nhìn vào, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Hoành, anh quả thực là một tên ngốc nói. Mớ, muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bất Đồng đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận. Người đâu? Phương Bất Đồng hét lên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, lão gia ông đừng gọi nữa, tứ quỷ, bốn. Tên bảo vệ của ông sớm đã bị người của chúng tôi loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỏ rồi, bây giờ, ông có vẻ như không còn một ai để dùng nữa, vì ông, vì sự an toàn của hai đứa cháu, hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứa con trai của ông, tôi hy vọng ông có thể ký tên. Sau đó công bố chuyện này trước công chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Hoành cười lạnh nói. Còn Phương Bất Đồng đương nhiên biết bây giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang xảy ra chuyện gì? Nhưng tuyệt đối không ngờ được rằng Tư Đồ gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu từ lúc nào lại có sẵn lực lượng như vậy? Các anh đã bắt Phương Bảo Nhi và những. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khác rồi sao? Ha ha, lão gia tôi cho ông 5 phút để suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần ban giám đốc tôi tin rằng không bao lâu nữa. Những kẻ đi theo ông cũng sẽ ký tên thông qua thôi. Tư Đồ Hoành nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông đừng phí công vô ích, được rồi, muốn tôi ký cũng có thể, nhưng mà có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này tôi muốn biết. Tư Đồ Hoành, anh chẳng lẽ đã trở thành chó săn của nhà họ Mạc rồi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chó săn thì khó nghe quá rồi. Tôi thực ra chỉ chọn một người thông minh có tiền đồ hơn để đi theo. Đi tới bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường hôm nay cũng đều là do bản thân ông hại tôi mà thôi. Nhà họ Mạc có ý hợp tác với ông chỉ cần trợ giúp nhà họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc tìm kiếm Trần Hạo kia ở Tây Nam, nhưng ông đã từ chối, không có cách nào khác, tôi bắt buộc phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa vào sự trợ giúp của thế lực nhà họ Phương ở Tây Nam mới tìm được Trần Hạo kia, bây giờ thì tốt rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà họ Phương từ nay sẽ mang họ Tư Đồ. Lão gia ông, đừng trách tôi, Tư Đồ Hoành nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đâu, đưa lão gia về phòng nghỉ ngơi chăm Sắp thật tốt, tuyệt đối đừng để lỡ cuộc họp ngày mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Đồ Hoành nói xong, liền trực tiếp dẫn người đi ra ngoài. Lúc này, trong căn phòng bí mật của Từ Đồ gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng ngày càng có nhiều người bị bắt tới. Hầu hết đều là trụ cột của nhà họ Phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được ông nội cũng có thể xảy ra chuyện. Rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bảo Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cấp bách trước mắt chỉ có thể kết hợp mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thân thủ tốt lại, chúng ta xông ra ngoài. Thẩm Quân Văn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi tiểu thư, ở trong đây thân thủ của cô là tốt nhất, chi bằng, chúng ta hãy thử xông ra ngoài, thêm Tuệ Mẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữa, ít nhất cũng có 3 người rồi. Thẩm Quân Văn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi cũng biết võ thuật, vậy tính thêm tôi nữa đi. Thêm tôi nữa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, cả chục người đứng lên, không ai muốn phục tùng tên chó già Từ Đồ Hoành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này lòng đầy căm phẫn, nhưng mà ra ngoài cũng sẽ rất nguy hiểm cô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gái trẻ tôi cũng biết cô muốn chạy trốn, nhưng cô không phải người nhà họ Phương, cô yên tâm đi, bọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Họ sẽ không quá làm khó các cô đâu. Hơn nữa, đều bị bắt tới đây rồi, các cô làm sao có thể chiến đấu với Từ Đồ Hoành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người lo lắng hỏi, còn Trần Hạo cũng dùng động tác tay ra hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo cô ấy trước tiên đừng kích động, cứ chờ thử xem. Hừ, đồ nhát gan các anh, bớt nói lại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẩm Quân Văn nhìn bọn họ không nói nên lời. Bây giờ tôi nghiêng về quan điểm của bạn học. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân Văn hơn, tôi nghĩ rằng có thể thử xông ra ngoài. Còn tốt hơn là ngồi ở đây chờ chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bảo Nhi lặng lẽ gật đầu sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Suy cho cùng, chỉ cần có thể xông ra ngoài thì có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thể báo tin xin thêm trợ thủ đối phó với Từ Đồ gia. Được, vừa nãy tôi quan sát thấy sân trong của, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ canh gác rất lỏng lẻo, bên ngoài thì lại rất nghiêm ngặt, Phương tiểu thư, không biết cô có thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuộc địa hình bên ngoài không? Phương Bảo Nhi gật đầu, tôi rất quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi, các cô theo phía sau tôi dẫn các cô thử xông ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Trần Hạo lên tiếng, điều đó có nghĩa là cậu cũng muốn đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Tam, tôi biết anh sợ hãi, nhưng mà lần này, chúng tôi xông ra ngoài, rất có thể sẽ không thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, Phương Bảo Nhi với vẻ quan tâm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Hồ Tuệ Mẫn thì đảo mắt và không nói gì. Hiện tại gia tộc đã như vậy rồi, tôi cũng không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thể ở chỗ này được, Bảo Nhi, để tôi cùng các cô chạy ra ngoài, Phương Di nghiến răng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bảo Nhi và những người còn lại trong tộc hầu hết đều sợ hãi Từ Đồ gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này nhìn Phương Di và gật đầu. Không được, tôi không đồng ý, Phương Di tiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thư, còn có cái tên anh Tam này. Chúng ta ra ngoài, thật sự rất nguy hiểm. Nếu như các cô đi theo chắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Hồ Tuệ Mẫn nói, đừng tranh cãi về vấn đề này nữa, đợi đến khi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời tối, chúng ta xem thử rồi nói. Phương Bảo Nhi kịp thời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Và lúc này, Trần Hạo bước đến góc và lấy ra một thứ giống như mặt dây chuyền ngọc bích nhưng mà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là mặt dây chuyền ngọc bích bởi vì trên bề mặt là một thiết bị có một nút ấn. Lúc này Trần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo đã ấn vào nó, cách chương.